Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1013. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1013. Nếu mà có tranh vẽ thì tốt rồi. Lục Khởi vò đầu bứt tóc, có chút bất lực nói. Ánh mắt Bạch Dương lóe lên. A Khởi, anh nhắc thì em mới nhớ. Chúng ta có thể tìm một họa sĩ, để họa sĩ vẽ một bức chân dung. Cảnh sát bên kia đang xử lý vụ án. Nếu không biết diện mạo của nghi phạm, sẽ căn cứ vào miêu tả của người bị hại để vẽ nghi phạm. Lục Khởi vỗ tay một cái. Dễ rồi, công ý anh có nhân viên vẽ tranh rất tốt, nhất là Tiếu Tương vẽ rất đẹp. Nhưng mà phải ngày mai anh mới bảo anh ta đến vẽ tranh được. Vậy thì ngày mai lại thôi miên cô ta một lần nữa. Lâm Tiền Nhiên không biết đã mở mắt ra từ lúc nào, đột nhiên lên tiếng. Bạch Dương gật đầu, được, vậy ngày mai đi, ngày mai lại phải làm phiền bác sĩ Lâm vậy. Không sao đâu, cứ để người này ở chỗ tôi đi. Lâm Diệc Hàng liếc nhìn Trần Tú Chỉ, trong mắt không có tình cảm. Bạch Dương ừ một tiếng, được rồi, sau đó, Lục Khởi đẩy cô ra ngoài, quay về bệnh viện số 3. Bởi vì thời gian nghỉ phép sắp đến, trên đường trở về, Bạch Dương cứ vuốt vuốt cổ tay bị băng bó, không biết đang suy nghĩ gì. Lục Khởi nhìn cô mấy lần, cuối cùng không nhịn được mà nói. Được rồi cục cưng, đừng nghĩ nhiều nữa, khi bắt được người kia, chắc chắn em sẽ biết được bí mật về nốt ruồi đỏ trên cổ tay. Khóe miệng Bạch Dương nhếch lên, em biết, em chỉ đang nghĩ, nốt ruồi đỏ này đi theo em 26 năm, 26 năm qua, cho đến bây giờ em vẫn luôn coi nó như một cái nốt ruồi bình thường, chưa bao giờ nghĩ đến nó còn có bí mật nữa. Nói đến đây, đột nhiên anh nhớ đến một chuyện rất kỳ lạ. Vẻ mặt của Lục Khởi trở nên có chút kỳ quái. Bạch Dương không nhìn thấy, nhưng có lẽ cũng có thể tưởng tượng được bộ dáng lúc này của anh ta trông như thế nào, tò mò hỏi. Có chuyện gì lạ vậy? Cũng là về nốt ruồi đỏ của em. Lục Khởi quy, y tay lái, nhớ lạ. Anh lớn hơn em 4 tuổi, nên anh đã từng nhìn thấy bộ dạng trẻ con mặc tã lót của em. Hơn nữa anh nhớ rất rõ, lần đầu tiên anh gặp anh, em mới được 5 tháng tuổi, mẹ anh dẫn anh đến nhà họ Bạch, anh thấy em rất lạ nên đã vây quanh cái nôi của em. Sau đó thì sao? Bạch Dương chớp mắt nhìn, sau đó tay em nắm lấy tay anh, mềm mại rất đáng yêu, nhưng lúc đó anh không nhìn thấy trên cổ tay em có nốt ruồi đỏ nào, cả hai cổ tay đều không có. Lục Khởi hơi nhíu mày nói, đôi mắt Bạch Dương hơi co lại, anh nói cái gì? Không có, Lục Khởi gật đầu, anh chắc chắn là không có. Khi đó tôi mới 4 tuổi đã nhớ được mọi thứ. Sau đó lần thứ hai anh gặp em là khi bạn 6 tháng tuổi. Lúc đó anh thấy trên cổ tay của em có một nốt ruồi màu đỏ. Kỳ lạ hơn nữa là, anh còn phát hiện bộ dáng của em lúc đó có chút khác so với lần đầu tiên anh gặp em. Nhưng lúc đó anh còn nhỏ, cũng không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, hình như trong chuyện này còn có bí mật gì ép đó mà chúng ta không biết. Nói về khuôn mặt của trẻ em có thể sẽ thay đổi. Nhưng nốt ruồi là bẩm sinh, một người không có nốt ruồi thì mãi mãi sẽ không có, không thể nào tự dưng mà xuất hiện được, như vậy vấn đề đã quá rõ ràng rồi. Cách chương.